Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, xính lễ. Trương Phàm càng là cẩn thận hồi đáp, trước ta cùng Tô Tiền Bối cũng không quen biết, có điều ở trưởng Trung Quốc bên trong, Tô Tiền Bối đối với vãn bối phi thường chăm sóc, Tô Tiền Bối đối với vãn bối có ân. Vãn bối tôn kính hắn là phải. Trương Phàm đối với Ninh Dương trước khi chết trả lại cho mình Tông Vân Đan cảm thấy phi thường cảm tạ. Hắn cũng không phải một vong ân phụ nghĩa người. Kỳ thực hắn còn biết Ninh Dương một bí mật, đó chính là Tô Tiểu Long đích thực tên là Ninh Dương. Ngươi nói láo. Vu Mã Nghiên hừ lạnh một tiếng, một luồng uy thế liền giáng lâm đến Trương Phàm trên người. Trương Phàm căng thẳng trong lòng, chính mình ngoại trừ không nói ra Ninh Dương đích thực tên ngoài hắn ra nhưng là những câu là thật a, lẽ nào này Vu Mã Nghiên biết rồi? Không đợi Trương Phàm lần thứ hai nói chuyện, một bên Miêu Nguyên nhưng mau mau lại đây xen vào rồi. Vu Mã sư muội xin mời minh giám, Trương Phàm nói đúng là lời nói thật. Cái kia Tô Tiểu Long chính là đại biểu ta Đạt Văn Tây Đế Quốc tiến vào trưởng Trung Quốc. Thật muốn nói có cái gì không đúng, đó chính là Tô Tiểu Long nguyên danh chính là gọi Ninh Dương. Miêu Nguyên chỉ lo Vu Mã Nghiên liên lụy đến nàng cùng Đạt Văn Tây Đế Quốc, mau mau liền đem Ninh Dương bản danh lộ ra. Nàng giờ khắc này đã sớm quên chính mình từng đã đáp ứng Ninh Dương không tiết lộ tên hắn. Trại Trung Thiên trong lòng cảm giác nặng nề, hắn không nghĩ tới chính mình rất tín nhiệm Miêu tỷ cư nhiên như thử không thể tả. Nhân gia còn không có cùng bước, lại liền chủ động đem Ninh Dương đích thực tên tiết lộ. Ninh huynh trước cũng đã có nói hắn cùng với đại thế lực có cửu oán. Rất khả năng chính là cái này Huyền Hóa Tông. Trại Trung Thiên hối hận kết giao Miêu Nguyên này bất nghĩa hạng người. Vu Mã Nghiên trong lòng cả kinh, nàng vốn là ý tứ của là cái này gọi là Trương Phàm cùng Tô Dương tiến vào trưởng Trung Quốc sau. Căn bản là không có ở đồng thời quá, tấm này Phàm tại sao chịu đến Tô Dương ân huệ chỉ nói. Chỉ là không nghĩ tới dụ ra một nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi. Hơn nữa khắc vào tâm tên, Ninh Dương, nàng đương nhiên biết Ninh Dương là ai. Chính mình còn phái người tiêu diệt Ninh Dương sinh ra tinh cầu. Không trách cái này Tô Dương cho nàng cảm giác rất là nguy hiểm. Hơn nữa có như vậy từng tia một quen thuộc. Không trách cái kia Tô Dương không đã cho chính mình sắc mặt tốt xem. Không trách Tô Dương có thể chém giết thiên bảng thứ 9 Hạ Liễu Thành. Nguyên lai hắn chính là Ninh Dương. Nếu như Tô Dương chính là Ninh Dương, cái kia hết thảy đều có thể nói tới thông. 10 năm trước, Ninh Dương chỉ là nội khí hậu kỳ, nàng cũng đã là tông sư hậu kỳ. Thế nhưng nàng nhưng suýt nữa được Ninh Dương đánh lén chí tử. Từ đây nàng cùng Ninh Dương kết làm đại thù. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Quan trọng là Ninh Dương khẳng định lấy được trụ cấp công pháp. Không phải vậy vì sao ngăn ngắn 10 năm. Ninh Dương cũng đã thăng cấp đến chiến vương tam trọng. Vu Mã Nghiên trong lòng bỗng nhiên sinh ra một tia e ngại. Trước nàng chỉ là suy đoán từ Nguyên Hạo có rất tiểu nhân có thể là Ninh Dương giết chết. Hiện tại nàng dám xác định Ninh Dương nhất định là từ Nguyên Hạo giết chết. Bởi vì Ninh Dương có thể nói cùng nàng Huyền Hóa Tông không hề mổ tử thù. Ninh Dương thực lực mặc dù đối với hắn Huyền Hóa Tông tới nói vẫn là một nho nhỏ run rế, thế nhưng hắn đạt được trụ cấp công pháp, hơn nữa cơ duyên không nhỏ, tiềm lực thật sự là đáng sợ. Cái kia Ninh Dương tinh thông thuật dịch dung, rất khả năng lừa dối qua chính mình trưởng bối cha xét. Ninh Dương nhất định còn sống. Vu Mã Nghiên cũng lại không lo được hỏi nhiều cái khác. Nàng muốn lập tức trở về đi đem cái này tin tức tự nói với mình phụ thân của. Nghĩ tới đây, Vu Mã Nghiên lập tức lách người. Vu Mã Nghiên mới vừa đi, lại là một cấp thiết âm thanh lanh lảnh ở phụ cận vang lên. Ngươi nói Tô Tiểu Long đích thực tên là Ninh Dương. Thật sự gọi Ninh Dương. Miêu Nguyên trong lòng cũng khẩn trương lên. Làm sao Ninh Dương tên vừa ra, lập tức thì có nhiều người như vậy chú ý. Lại tới một người càn võ mỹ nhân. Hắn liền vội vàng gật đầu hẳn là. La Thuận Ngọc Tâm bên trong lập tức khiếp sợ không thôi. Nàng cùng Ninh Dương bạn tri kỷ đã lâu. Bởi vì chân chính phá hỏng địa bảng cùng thiên kiêu bảng người không phải nàng, mà là Ninh Dương. Hơn nữa từ nàng sư môn lấy được tin tức, Ninh Dương loại này thiên tài, tuyệt đối là từ trước tới nay cao cấp nhất loại kia. Mấy chục ngàn năm đều khó mà nhìn thấy một. Có điều nếu như Tô Tiểu Long chính là Ninh Dương, cái kia Ninh Dương cũng quá mức hạ lưu chút. Tuy rằng Ninh Dương đã cứu chính mình một lần, có điều nàng cũng chỉ là đối với Ninh Dương thoáng đổi mới. Này không thể phủ định Ninh Dương là một hạ lưu bại hoại. Nàng cảm giác Ninh Dương nói chuyện cùng hắn thời điểm rất là qua loa cùng màu gấp. Có lẽ là chính mình dung mạo xinh đẹp một điểm. Coi như là Ninh Dương loại kia thiên tài cũng không nhịn được đi. Không đúng vậy, từ trưởng Trung Quốc bí cảnh bên trong chuyện tình xem ra. Trần Nhã Hàm, Đàm Hân, Du Thiệu chuyện hiển nhiên cùng Ninh Dương quan hệ không ít. Mấy vị này danh thù khuôn mặt đẹp không chút nào dưới với mình. Lẽ nào Ninh Dương đã chiếm được mấy vị này càn võ mỹ nhân? Điều này hiển nhiên không thể a. Hiện tại lại nghĩ lên lần thứ nhất thấy Ninh Dương bắt nạt cô gái kia. Còn có Huyền Hóa Tông Dương Nghi mấy người. La Vận Ngọc tựa hồ cảm thấy thực sự là nàng hiểu lầm Ninh Dương. Nhưng là tại sao Ninh Dương một mực đối với mình nhưng dù sao là một bộ màu hí hí dáng vẻ. Lẽ nào Ninh Dương thật sự đã yêu chính mình? Biết rồi Tô Tiểu Long chính là Ninh Dương sao? La Thuận Ngọc đối với Ninh Dương cảm quan trong lúc vô tình đã từ số âm biến thành số dương. Nghĩ tới đây, La Thuận Ngọc hơi đỏ mặt. Trong lòng nàng thầm nói nếu như Ninh Dương quang minh chính đại theo đuổi chính mình, cũng chưa chắc không thể cho hắn cơ hội. Hà tất cái kia phó một mặt hạ lưu bại hoại dáng vẻ. Trạch Nguyên khách sạn, một tên chừng 30 tuổi, dáng điệu không tệ nữ tử cau mày nhìn trước mắt Ninh Dương. Tựa hồ có hơi sinh khí, sau đó quay đầu nhìn về phía Trần Nhã Hàm nói rằng: "Nhã Hàm, người thật sự quyết định rời đi Mộng Ly học viện?" Này chừng 30 tuổi nữ tử chính là Trần Nhã Hàm sư phụ. Tạ ơn song song, khí hạch cảnh 7 tầng. Tạ ơn song song nhìn thấy chính mình âu yếm đồ nhi Trần Nhã Hàm tìm được rồi bầu bạn. Nàng cũng vì đồ đệ của mình cao hứng. Nàng cũng không ghét bỏ cái này đồ con rể là tán tu. Chỉ cần cái này đồ con rể chân tâm đối xử chính mình đồ nhi là tốt rồi. Tạ ơn song song ý nghĩ là để cái này đồ con rể cũng gia nhập nàng Mộng Ly học viện. Nhưng là không nghĩ tới chính mình đồ nhi lại muốn theo cái này gọi Ninh Dương nam tử chạy trốn. Bản thân nàng nhọc nhằn khổ sở nuôi dưỡng Trần Nhã Hàm gần 20 năm. Tiêu tốn ở Trần Nhã Hàm trên người tài nguyên càng là nhiều vô số kể. Nàng dễ dàng sao? Này Ninh Dương tiểu tử lại muốn cứ như vậy bắt cóc nàng đồ nhi. Coi như nàng đồng ý, Mộng Ly học viện cũng sẽ không đồng ý. Sư phụ, đồ nhi đã là phu quân người. Phu quân đi tới cái nào, đồ nhi tự nhiên theo tới cái nào. Có điều sau đó ta sẽ thường thường trở về vấn an sư phụ ngài. Trần Nhã Hàm cũng có chút không muốn. Dù sao thế giới này ngoại trừ Ninh Dương, chính là sư phụ đối với mình tốt nhất. Có điều cũng còn tốt. Phu quân đã đáp ứng chính mình đưa một ít đan dược cho sư phụ. Sư phụ nhất định sẽ rất vui mừng. Ninh Dương, người thật sự không muốn gia nhập ta Mộng Ly học viện. Tạ ơn song song trước liền hỏi dò quá Ninh Dương có hay không muốn gia nhập nàng Mộng Ly học viện. Đáng tiếc Ninh Dương cự tuyệt. Hiện tại nàng lần thứ hai hỏi Ninh Dương một lần. Nếu như này Ninh Dương tiểu tử không muốn, cái kia Ninh Dương liền đừng hòng mang đi nàng đồ nhi. Nàng đồ nhi nhất định phải chờ ở Mộng Ly học viện. dù sao cũng là Trần Nhã Hàm sư phụ, Ninh Dương cũng là ôm quyền thi lễ. Tiền bối, vãn bối xác thực sẽ không gia nhập Mộng Ly học viện. Ta biết tiền bối cùng Mộng Ly học viện đều không nỡ ta mang đi Nhã Hàm. Có điều Nhã Hàm dĩ nhiên là thê tử của ta, tự nhiên nên theo ta cùng nhau. Hai bình này đan dược chính là ta cùng Nhã Hàm ở trường Trung Quốc gặp may đúng dịp lấy được. Liền toàn bộ cho là cưới vợ Nhã Hàm xính lễ, đưa cho tiền bối, nói chuyện đồng thời, Ninh Dương lấy ra hai bình đan dược đưa cho tạ ơn song song. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.